quan cũng chẳng hỏi ông ta đã trở lại làm việc cho chính quyền hay chưa. Ở Bắc Kinh hiện đang lập xưởng in kinh, nếu Úy Như không chăm sóc sẽ không xong. Toa thuốc cử hút thuốc phiện, truyền xa bốn phương, ai nương theo đó cử thuốc thì dùng hết thuốc bệnh bèn lành, quả thật là thần phương, bài thuốc tuyệt hay. Như Lai thuyết pháp vốn thích ứng căn cơ, vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thật, năm thời ban bố giáo pháp, lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó khăn, cậy vào Phật lực để liễu thoát thì dễ dàng, lại thêm chúng sanh đời mặt căn cơ hèn kém. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, ngõ hộ ba căn thượng, trung, hạ cùng được lợi ích, cùng chứng bất thoái. Đợi có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp đa phần chẳng thể khế ngộ. Ý họ tuy rất tốt lành, nhưng ước dạy giáo lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều lại được lợi ích ít ỏi. Thư thứ 9. Thư ông gửi đến khá hợp thuyết, chuyên tu của Ngài Thiện Đạo. Ngài còn khế ngộ người căn cơ tầm thường, hèn kém, rất vui. Chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém, tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tạp loạn, chuyên tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định được giảng sanh, có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí chẳng cậy vào trí, vẫn cứ theo đuổi một môn cậy vào Phật từ lực, cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là đại trí. Nếu ỷ vào kiến giải của chính mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác, trầm luân ác đạo, có muốn được bén gót những gã ngu trong hiện thời cũng hoàn toàn chẳng thể được. Tôi thật sự yêu mến, hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa tánh tướng tông giáo kia, nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? Dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, giấy nhỏ không thể bọc rộng. Nguyên do là vậy, chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước việc tôi làm. Nếu cũng hèn kém giống như tôi mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biển giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hạng ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật giảng sanh Tây Phương thương xót. Há chẳng phải là quá khéo biến thành dụng to, bay lên không lại rớt xuống vực sâu ư? Một lời bao trùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ nên an phận chịu ngu, mặc cho người khắp cõi đời đều là bậc thông gia, chỉ mong Phật Pháp được trực sáng trong đời, chúng sanh đều được độ thoát mà thôi, còn gì sướng hơn. Cũng mong ông đem lời này bảo với sư thọ, thầy Hoằng Nhất muốn lánh vào ở trong núi sâu, đáng gọi là bậc có lòng tin sốt sắng, chân tu, tôi vui mừng vô lượng. 1. Thập giảng sanh kinh chính là kinh Phật thuyết thập giảng sanh A-di-đà Phật quốc, được xếp vào quyển 87 của dạng tục tạng kinh, không rõ ai đã dịch kinh này từ Phạn sang Hán. Nội dung kinh này dạy 10 pháp quán niệm để được giảng sanh cực lạc thế giới. 2. Mã Tăng Ma là thọ nghiệp sư của Hòa Thượng Pháp Tràng. 3. Điển cố học phú ngũ xa, học khắp năm xe xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử. Quệ thí hữu phương, kỳ thư ngũ xa. Quệ thí là một triết gia thời Chiến Quốc, học rất rộng. Câu trên có ý nói Quệ Thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng 5 cái xe mới chở hết được. 4. Ý nói nếu viết nhiều chữ trong một tờ giấy, trẻ có thể nhớ âm đọc, cầm lên đọc nằm lòng, nhưng không nhận biết từng chữ. 5. Nguyên văn Tự Liễu Hán, từ điển Phật Quang Sơn giảng. Tự Liễu Hán chỉ hạng người không có ý niệm lợi tha, chỉ mong chính mình được lợi ích, chỉ biết đến thân mình, không quan tâm đến đại cuộc. Nhà thiền thường gọi kẻ chỉ tự mình tu hành, không có ý niệm độ sanh là Tự Liễu Hán. Ở đây, tổ tự xưng mình là Tự Liễu Hán vì có những người chỉ trích pháp môn tịnh độ là ích kỷ, chỉ lo cầu giải thoát cho riêng mình. 6. Đây là một tác phẩm của Bành Thiệu Thăng, xiển dương tịnh độ, đồng thời dẫn dụng những công án bên Nho để xiển dương Phật Pháp. Ông viết tác phẩm này trong khi đang bế quan tu nhất hạnh tam muội tại Văn Tinh Cát. 7. Nguyên văn là Lược Hư Hán, tự điển Phật Quang Sơn giải thích, đây là thuật ngữ nhà thiền, chỉ kẻ thích nói suông, làm ra vẻ tu hành. Lược là lược thủ, cướp lấy, hư là hư vọng không thật. Lược hư tức là nói suông, mô phỏng ngôn ngữ của người khác, làm ra vẻ. 8. Bài thuốc này được đăng tải trong phần phụ lục thuộc quyển 4 của Ấn Quang Văn Sao.